Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 627, chương 627, vượt giới truy sát. Converter, Dark Hero từ Phật giới truyền đến Thái Hoàng Thiên so Tần Mục suy đoán có chút xa. Tuy nói tại thông qua linh năng đối Thiên Kiều lúc cảm giác không thấy thời gian lưu động. Nhưng là linh năng đối Thiên Kiều quang lưu đột nhiên kịch liệt rung động. Nhưng lại làm cho bọn họ hai người đều có một loại cảm giác không ổn. Điều này nói rõ bọn hắn tại trong cầu đã qua ba khắc thời gian. Đế Thích Thiên Vương Phật chôn xuống thần thông uy năng bộc phát. Phá hủy linh năng đối Thiên Kiều. Mà bây giờ, bọn hắn còn chưa từng đi vào Thái Hoàng Thiên linh năng đối Thiên Kiều liền bị hủy đi. Loại tình huống này Tần Mục chưa bao giờ từng gặp phải. Cũng lập tức không có chủ ý. Linh năng đối Thiên Kiều bị sớm hủy đi. Sẽ phát sinh chuyện gì? Trong quang lưu, Đế Thích Thiên Vương Phật lớn tiếng hỏi thăm Tần Mục. Tần Mục lớn tiếng đáp lại. Chúng ta rất nhanh liền biết. Đế Thích Thiên Vương Phật lập tức minh bạch hắn ý tứ. Không khỏi sắc mặt biến hóa. Linh năng đối Thiên Kiều quang lưu bắt đầu kịch liệt chấn động. Đó là một cỗ đối thiên năng lượng đụng vào nhau hình thành kết quả. Linh năng đối Thiên Kiều đả thông chính là Phật giới cùng Thái Hoàng Thiên. Tần Mục cùng Đế Thích Thiên Vương Phật tiến về Thái Hoàng Thiên. Lưỡng giới năng lượng cân đối. Thái Hoàng Thiên cũng phải có một bộ phận năng lượng tiến về Phật giới. Đối thiên tới năng lượng nhất định phải cùng Tần Mục cùng Đế Thích Thiên Vương Phật bao hàm năng lượng cung cấp, mà bây giờ Phật giới linh năng đối Thiên Kiều sớm hủy đi. Dẫn đến Tần Mục cùng Đế Thích Thiên Vương Phật hai người vị trí quang lưu cùng đối thiên năng lượng va chạm, cho nên tạo thành kịch liệt chấn động. Trước mắt bọn hắn dòng năng lượng lóe ra các loại quang mang. Giống như là tiến nhập trong một thế giới vạn hoa đồng. Ở trong vạn hoa đồng phi tốc lưu động, năng lượng va chạm mà đến, để Tần Mục nhục thân cảm giác được từng đợt đau đớn. Những nhan sắc này bị kéo đến rất dài, giống như là từng đầu mảnh khảnh quang mang hợp thành ngàn vạn loại màu sắc dòng lũ. Có thể hay không lẫn nhau chôn vùi. Đế Thích Thiên Vương Phật có chút hãi hùng khiếp vía. Lẩm bẩm nói, trong quang lưu sắc thái lộng lẫy, Tần Mục lấy ra tính toán linh binh, lốp bốp diễn toán, lắc đầu nói, sẽ không chôn vùi, Thái Hoàng Thiên cùng Phật giới đều tổn thất một bộ phận năng lượng. Bởi vậy hay là sẽ tiếp dẫn chúng ta tiến về riêng phần mình mục tiêu thế giới. Dạng này mới có thể duy trì lưỡng giới năng lượng cân đối. Nếu không sẽ cho lưỡng giới mang đến chấn động. Thái Hoàng Thiên Đoàn năng lượng cùng chúng ta hoàn toàn là ở vào trên cùng một con đường. Chúng ta vừa vặn chạm vào nhau, loại năng lượng đụng nhau này tuyệt đối không thể dùng thần thông ngăn cản. Nếu như chống cự mà nói, chúng ta tiến về Thái Hoàng Thiên tình thế cùng đoàn năng lượng này tiến về Phật giới tình thế, đều sẽ bị triệt tiêu. Nếu như triệt tiêu sẽ như thế nào? Đế Thích Thiên Vương Phật hỏi. Như vậy chúng ta liền sẽ cùng đoàn năng lượng này cùng một chỗ. Bị vĩnh viễn kẹt tại hai thế giới ở giữa. Tần Mục nói, không vào được, không lui được. Đế Thích Thiên Vương Phật buồn bực nói, ngươi cùng với ai học thuật toán chi đạo? Bản sự rất không hỏng đâu. Tần Mục bị năng lượng oanh kích, nhục thân càng ngày càng đau. Chịu đựng đau nói. Ta từng theo người đạo môn học qua Thái Huyền Toán Kinh cùng Tố Nữ Toán Kinh. Khó trách, đạo môn Lỗ Mũi Châu đều là nhân vật không tầm thường. Bọn gia hỏa này từng cái Lỗ Mũi Châu chỉ lên trời. Từ trước đến nay xem thường ta Phật môn, cho là chúng ta là tâm học. Hết thảy từ tâm, bọn hắn đạo môn mới là người nắm giữ vũ trụ chân chính đại đạo. Đế Thích Thiên Vương Phật cười nói. Bất quá bọn hắn thuật số hoàn toàn chính xác rất cao minh. Trước kia ta đã từng gặp được mấy vị đạo môn cao nhân. Không thể so với ta yếu. Đang nói, năng lượng va chạm càng ngày càng mãnh liệt. Tần Mục lập tức không chịu nổi. Nhục thân lúc nào cũng có thể băng liệt. Đế Thích Thiên Vương Phật quanh thân tản mát ra nhu hòa Phật quang, cho hắn ngăn trở một bộ phận năng lượng va chạm. Nói, hiện tại ngược lại là ngươi tu hành công pháp của ta tốt thời khắc. Hắn không có hoàn toàn đem Tần Mục bảo vệ, mà là tùy ý một bộ phận năng lượng oanh kích trên người Tần Mục, cơ hồ đem Tần Mục ra thịt xé rách. Tần Mục nghe vậy, trong lòng khẽ nhúc nhích, lập tức thử nghiệm Đế Thích Thiên Vương Kinh. Trên cổ của hắn mang theo trí tuệ châu, thôi động môn công pháp này, sau đầu lập tức hiện ra một đạo như có như không Phật quang, nhẹ nhàng dung chuyển, các loại Phật âm hóa thành kỳ dị phù văn cùng hắn nhục thân nguyên thần dung hợp, thậm chí gia cố hắn thần tàng, để thần tàng càng ngày càng vững chắc. Đế Thích Thiên Vương Phật nhìn về phía Tần Mục, lộ ra vẻ vui mừng, thầm nghĩ, gia hỏa này tâm nhãn hỏng, nhưng tư chất ngộ tính lại là không hỏng, tu luyện công pháp của ta rất nhanh liền vào tay. Hắn có thể nhìn ra được, Tần Mục nhục thân đang rõ ràng tăng lên, nguyên thần, thần tàng cũng biến thành càng thêm vững chắc cường đại. Nói rõ Tần Mục rất có Phật tính, nếu không có hắn là Tần gia tử, ta cũng muốn thu hắn làm đệ tử. Hắn chưa bao giờ thu qua đệ tử, giờ phút này nhìn thấy Tần Mục tư chất ngộ tính, không khỏi động lòng yêu người tài. Đột nhiên, Đế Thích Thiên Vương Phật sắc mặt tối đen, lập tức đem lòng yêu người tài ném sau ót. Tần Mục ngay tại sửa chữa hắn Đế Thích Thiên Vương Kinh, xuyên tạc công pháp của hắn. Loại gia hỏa khi sư diệt tổ này, vừa mới học xong công pháp liền lập tức lấy tay sửa chữa. Vị nào lão sư đối mặt đệ tử như vậy còn có thể có lưu lòng yêu người tài. Tần Mục sau đầu Phật quang đang dần dần phát sinh cải biến, giống như là từng đầu nhỏ bé không gì sánh được du long cùng từng tôn Phật thật nhỏ tại trong quang luôn du động. Trong Phật âm cũng mang theo tiếng long ngâm. Còn không có qua bao lâu, Đế Thích Thiên Vương Kinh liền bị Tần Mục đổi loạn thất bát tao, cơ hồ nhìn không ra đây là Phật môn công pháp. Càng làm cho Đế Thích Thiên Vương Phật chán nản chính là công pháp của hắn càng ngày càng hoàn toàn thay đổi. Theo thời gian chuyển rời, hắn công pháp trên người Tần Mục tỉ trọng càng ngày càng nhỏ. Về sau công pháp của hắn vậy mà biến thành Tần Mục công pháp một phần nhỏ. May mắn không có thu hắn làm đệ tử. Nếu như là đệ tử của ta, ta sợ ta sẽ nhịn không được một bàn tay chụp chết. Đế Thích Thiên Vương Phật phun ra một ngụm chọc khí, thầm nghĩ, cỗ năng lượng đối xứng thủy triều này cực kỳ dài lâu. Về sau năng lượng trùng kích to lớn, để Đế Thích Thiên Vương Phật cũng có chút khó có thể chịu đựng. Năng lượng đối xứng không thể dùng thần thông ngăn cản. Nếu như đối thiên tới năng lượng đình chỉ lưu động, bọn hắn cũng vô pháp tiến vào Thái Hoàng Thiên, chỉ có thể dựa vào nhục thân ngạnh kháng. Bởi vậy với hắn mà nói có chút ăn thiệt thòi. Cuối cùng một đợt năng lượng trùng kích, thậm chí để Đế Thích Thiên Vương Phật nhục thân bắt đầu rạn nứt. Da của hắn không ngừng nứt ra, như là bị giống như lửa thiêu hóa thành tro tàn, không ngừng chôn vùi, nhưng lập tức lại có mới làn da mọc ra. Hiển nhiên nhục thể của hắn đã tu luyện tới không thể tưởng tượng nổi hoàn cảnh. Cho dù là dạng này, hắn hay là tận lực bảo vệ Tần Mục, không để cho Tần Mục tại trong năng lượng cuồng chiều bị hao tổn. Đồng thời, hắn còn đem hết khả năng buông ra một bộ phận năng lượng trùng kích Tần Mục nhục thân, mang cho Tần Mục áp lực, khiến cho Tần Mục tại áp lực dưới không ngừng tăng lên bản thân. Rốt cục, cuối cùng một đợt năng lượng cuồng chiều đi qua, Đế Thích Thiên Vương Phật nhẹ nhàng thở ra, không còn bảo hộ Tần Mục. Nhưng vào lúc này, đột nhiên như có như không tiếng đàn truyền đến. Đế Thích Thiên Vương Phật sắc mặt biến hóa, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp vừa rồi trùng kích đi qua năng lượng đối xứng dòng lũ đột nhiên vỡ ra. phân thành vô số thật nhỏ mặt mỏng. Tiếng đàn dần dần rõ ràng. Không gian đang không ngừng chấn động. Đối thiên năng lượng tản ra các loại nhan sắc quang mang trở nên trùng điệp có thứ tự. Không ngừng chấn động, tựa hồ biến thành từng cái nhảy nhót âm phù. Những không gian hơi mỏng nhảy nhót kia mang theo những năng lượng này nhan sắc biến hóa, tạo thành một đầu cửu thủ phượng hoàng, cách bọn họ càng ngày càng xa. Tiếp theo, cửu thủ phượng hoàng đột nhiên niết bàn, hóa thành lửa cháy hừng hực, đem cỗ năng lượng kia mẫn diệt ở trong không gian. Nam Thiên Xích Đế Tề Hạ Du, Đế Thích Thiên Vương Phật sắc mặt kịch biến, nghẹn ngào kêu lên, đuổi giết chúng ta, là nữ nhân hung ác này. Xong đời, hắn không nói lời gì, cuốn lên Tần Mục ý đồ ra tốc hướng về phía trước bỏ chạy. Tần Mục từ trong tu luyện tỉnh táo lại, vội vàng nói, Vương Phật, không cần tự tiện phi hành, sẽ chệch hướng tiến vào Thái Hoàng Thiên Quỹ Tích. Đế Thích Thiên Vương Phật cao giọng quát, đế tọa cường giả thần thông ở phía sau, chúng ta rất nhanh liền sẽ bị đuổi kịp, không trốn lời nói liền chết, không có chỗ chôn. Đế tọa cường giả, Tần Mục giật nảy mình, trong đầu trống rỗng, người truy sát ta đã vậy còn quá mạnh. Ta chỉ là một cái thất tinh cảnh giới tiểu nhân vật. Về phần xuất động đế tọa cường giả à, không phải truy sát ngươi, là truy sát ta. Đế Thích Thiên Vương Phật cắn chặt răng, Phật quang vòng quanh Tần Mục, mang theo hắn toàn lực phi nước đại, thân hình cơ hồ hóa thành một đạo phi tốc đi xa Phật quang. Nói, ta tại khai hoàng trong năm cùng nữ nhân này có thù. Hơn phân nửa là nàng nghe được ta phạm tội, chủ động đến đây tìm ta, muốn báo thù tuyết hận. Tiếng đàn từ phía sau truyền đến, nơi này là Thái Hoàng Thiên cùng Phật giới trung ương khu vực chân không. Không có âm thanh có thể tại trong chân không truyền bá. Nhưng mà Nam Thiên Xích Đế Tề Hạ Du thần thông lại là thông qua cắt chém không gian truyền bá. Tốc cực nhanh. Nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Tần Mục quay đầu nhìn lại, chỉ gặp bọn họ sau lưng không gian đang không ngừng trên dưới nhảy nhót diễn biến. Khi thì phân liệt, khi thì trùng điệp, khi thì hình trụ, không gian biến thành từng cái trụ thể cao thấp biến hóa không ngừng. Khi thì hóa thành hình tròn, vòng tròn lớn phủ lấy vòng tròn nhỏ từ trong hư vô sinh ra, bành trướng. Vượt qua vòng tròn lớn, đạo đạo gợn sóng không gian không ngừng diễn biến, tuần hoàn qua lại, loại sóng âm thần thông này vượt qua Tần Mục tưởng tượng, khiến cho hắn thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn đã xem không hiểu Tề Hạ Du sóng âm thần thông, thực khó suy đoán ra đế tọa cường giả thần thông đến cùng lớn bao nhiêu uy năng. Bất quá từ Đế Thích Thiên Vương Phật đào mệnh lúc khẩn trương thần thái đến xem, loại thần thông này uy năng chỉ sợ hắn cũng khó có thể ngăn cản. Nếu rơi vào tay thần thông này đuổi kịp, chỉ sợ không chết cũng bị thương. Vương Phật, người đã chệch hướng tiến về Thái Hoàng Thiên Quỹ Tích. Tần Mục dụng tâm lặn tính, cau mày nói, mệnh quan trọng. Đế Thích Thiên Vương Phật cao giọng quát. Tần Mục không nói thêm gì nữa, mặc cho Đế Thích Thiên Vương Phật mang theo chính mình bão táp. Trong lòng không khỏi âm thầm sầu muộn, Vương Phật chạy hướng đường đi, tiếp tục bôn tẩu xuống dưới sẽ chỉ càng ngày càng lệch. Khoảng cách Thái Hoàng Thiên càng ngày càng xa, chúng ta là không còn có thể trở lại Thái Hoàng Thiên. Trở lại Đại Khư, tiếng đàn trở nên càng thêm rõ ràng. Tần Mục lập tức nhìn thấy Đế Thích Thiên Vương Phật chạy thân ảnh đột nhiên bị kéo đến rất dài. Không khỏi giật nảy mình, hắn không có cảm giác được bất kỳ nguy hiểm nào. Tề Hạ Du thần thông để hắn cảm giác không đến bất luận cái gì sát ý. Nhưng mà loại thần thông này cũng đã cận thân. Cẩn thận, Đế Thích Thiên Vương Phật cao giọng gào thét, đột nhiên quay người. Hướng về sau lùi lại phi nước đại, quanh thân Phật quang đại phóng, liên tục oanh ra không biết bao nhiêu cái thần thông, đón chỗ sâu không gian kia truyền đến tiếng đàn oanh kích mà đi. Ầm ầm, Tần Mục nhắm mắt lại, trong chớp nhoáng này các loại hào quang đẹp mắt đâm tới, để hắn hai con mắt đau đến nước mắt chảy ngang. Lão nương môn thật cường hoành. Hắn bên tai truyền đến Đế Thích Thiên Vương Phật thanh âm. Tần Mục cảm giác được có máu chảy đến trên cổ của mình. Trong lòng giật mình, Đế Thích Thiên Vương Phật vậy mà bảo nói tục. Tốt như vậy, tu dưỡng vậy mà nhịn không được bảo thô. Hiển nhiên là thương thế không nhẹ, nhưng vào lúc này liên tiếp tiếng va đập truyền đến. Tần Mục mở mắt, nhưng vẫn là không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Chỉ có thể cảm giác được mình bị Đế Thích Thiên mang theo. Lăn lông lốc, đâm vào trên không biết thứ gì đó. Liên tục đụng không biết bao nhiêu cái. Quay cuồng bao xa, lúc này mới dừng lại. Tần Mục vụng trộm giải khai lá liễu vàng. Bốn phía nhìn lại, không khỏi ngơ ngẩn. Nơi này là, phía sau hắn, một mực bảo hộ hắn Đế Thích Thiên Vương Phật hướng về sau ngã xuống. Hơi thở mong manh, thanh âm khàn khàn nói: Khai Hoàng Thiên Đình đệ nhị trọng thiên, khoảng cách Thái Hoàng Thiên không xa, bộ yển này so trong tưởng tượng của ta muốn thối nhiều, muốn nặng nhiều. Hoa hắn máu phun phè phè, Trạch Chư vai Chu Viêm càng ngày càng nghiêm trọng. Hôm qua gõ chữ thời điểm cảm giác được cánh tay phải đột nhiên mất đi chi giác, hôm nay lại có hai lần. Đau không tưởng nổi, thật có lỗi đổi mới đã chậm vài phút. Vô liêm sỉ cầu một chút nguyệt phiếu tương đương, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.